Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2016. Hôm nay chúng ta học tiếp lại cái phần thứ tư của chương thứ năm, mình nói về giai đoạn Phật giáo kế thừa. Hôm tuần rồi chúng ta đã đi vô cái phần này, tức là chúng ta đang bàn với nhau về sinh hoạt, văn hóa và tổ chức đạo Phật trong thời Hậu Lê. Hôm nay mình ôn lại một chút rồi chúng ta đi tiếp. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ học xong cái phần này thứ tư. Mình có thưa với nhau về ý đầu, đó là sự biến dạng của đạo Phật. Từ mật giáo đi đến đạo bùa chú và mê tín. Và ý thứ nhất mình đã chia sẻ với nhau về chuyện quan trọng là phát triển tín ngưỡng nha. Mình lặp lại điều này một chút thôi. Thưa các vị, là chừng như cái sinh hoạt tín ngưỡng là một loại sinh hoạt không có một dân tộc nào họ không nặng về cái sinh hoạt này. Điều thứ hai nữa là mình đừng nghĩ rằng cái thành phần bình dân ít học, họ không có năng lực trí tuệ, họ mới đi vào cái sinh hoạt tín ngưỡng. Mà cái sinh hoạt này, thưa các vị, nó đi vô thế giới tôn giáo của chúng ta. Và chính những người tu, tức là những người lãnh đạo trong thế giới tôn giáo, mới tạo thành một cái dòng chảy, hay là tạo thành cái sức mạnh cho tín ngưỡng. Chứ còn cái niềm tín ngưỡng bình dân nó chưa đủ để làm thành cái sự mê tín, và nó không đủ làm thành cái sự cuồng tín nha. Và đa phần, thưa các vị, là cái trình độ tri thức của người ta càng cao, mà họ bắt tay vào hay là nhúng tay vào để củng cố tín ngưỡng, thì cái tín ngưỡng đó nó trở thành một loại cuồng tín đó. Ví dụ như cái chủ nghĩa Mác Lê, nó là một cái loại chủ nghĩa xã hội thôi, nó không phải gì, không dính chi tôn giáo cả. Thế nhưng mà nó được cái thành phần tri thức xã hội đẩy nó lên đến một cái tầm cao, nó trở thành một cái loại chủ thuyết được củng cố bằng cái dòng lý thuyết của những tay có cái đầu nó đầy cái năng lực tri thức để thuyết phục. Thế thì nó trở thành một loại học thuyết cuồng tín, và nó hủy diệt 1/3 con người trên hành tinh này là cái chuyện tất nhiên xảy ra. Ta nhớ chủ nghĩa này đã từng nhuộm đỏ 1/3 hành tinh này. Và từ cái điều này chúng ta có cái nhìn rằng là đừng nghĩ rằng người bình dân ít học họ mới nặng nề về cái chuyện mê tín. Mà cái điều này, thưa các vị, nó đến với trí thức thì nó khuếch tán, nó làm thành từ cái sự mê tín đi đến cái sự cuồng tín rất là dễ. Rồi từ cái điều mình ví dụ, rồi chúng ta trở lại cái sinh hoạt đạo Phật, nó là như vậy. Mình đừng nghĩ rằng là cái chuyện mê tín nó chỉ xảy ra trong thế giới của người cư sĩ Phật tử và giới bình dân ít học. Chuyện mê tín này nó có cái nguồn cội từ tu sĩ Phật giáo. Đó là trong phạm vi hẹp mình nói về Phật giáo thôi nghe. Thế thì các vị nên nhận biết rằng là mọi cái hình thái mê tín của đạo Phật hiện đại, mọi cái sự suy thoái của đạo Phật hiện đại, nó do một số những vị xuất gia làm thành, chứ không phải là người cư sĩ. Họ ít học Phật pháp mà họ làm cho tình trạng Phật giáo trở thành mê tín. Đây là ý đầu các vị nên ghi nhận như vậy. Mình muốn nói cái điều quan trọng là phát triển tín ngưỡng. Thưa quý vị, nó là một cái cộng lực giữa nhu yếu đời sống bình thường cộng với cái sự phát triển của một tôn giáo thiếu năng lực trí tuệ. Và bên trong cái sinh hoạt tôn giáo thiếu năng lực trí tuệ, nó có một cái thành phần rất lớn, đó là thành phần tu sĩ. Do vì họ lấy cái điều kiện tôn giáo làm đời sống, hay nói một cách tỏ tường không sợ mất lòng, là họ lấy tôn giáo làm cái điều kiện để ăn, để ở, để xây dựng, tức là cái thành phần mà chủ nghĩa xã hội nó gọi là ký sinh trùng xã hội đó. Ngồi mát ăn bát vàng, không muốn lao động nhưng mà muốn lợi dụng lòng tin của người, khai thác lòng tin, sự nhẹ dạ của người, làm thành một cái dòng chảy cực kỳ mê tín. Thế thì cái sự phát triển tín ngưỡng này, nó là sự phối hợp giữa người bình thường ít học, thành phần tu sĩ Phật giáo, cộng với một phần rất quan trọng nữa là thành phần quan lại vua chúa đương triều, nó tạo thành cái đạo Phật vào thời Lê. Đó là mình đi ngang qua một vài cái ý rồi mình định nghĩa lại cái điều này, để có vị thấy là vào cái thời Phật giáo suy thoái thì nó có những yếu tố như vậy. Yếu tố đầu đó là cái thành phần tăng sĩ ít học tạo thành cái sinh hoạt cầu cúng để sống còn, rồi cái sinh hoạt của người dân ít học cộng với cái sinh hoạt của chính quyền đương thời không có trọng thị cái giá trị căn bản trí tuệ đạo Phật, cho nên ba điều này nó hợp lại, nó tạo thành một cái dòng chảy tín ngưỡng vào Phật giáo thời Lê. Đây là điều thứ nhất, các vị lưu ý về điều này. Thế thì từ cái phát triển tín ngưỡng này, nó đưa đến ý thứ hai, đó là các cái công trình văn hóa. Thực ra mình dùng cái công trình văn hóa của giai đoạn Phật giáo kế thừa này là một cách mình gán ghép tạm thời thôi. Chứ kỳ thực nếu gọi là kế thừa thì giai đoạn này phải kế thừa được cái tính cách chánh pháp của thời Tần á. Đằng này thưa các vị là cả một cái chiều dài 300 năm, 400 năm Phật giáo thời Lê, chúng ta tìm không ra một cái tác phẩm rất quý của Phật giáo thời Trần được in ấn, được khắc bản. Ví dụ như Giặc Minh đành đằng nó qua, nó tàn phá hết cái dòng văn hóa Phật giáo Lý Trần còn lại, nhưng mà tối thiểu nếu tăng sĩ thời này cái thành phần có học, có tu, có chứng ngộ, thế thì họ cũng tìm mọi cách, họ tìm lại những cái văn bản ngữ lục kinh điển hoặc là những cái văn bản cực kỳ quý của thời Trần như Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục vân vân, hoặc là Thạch Thất Mỹ Ngữ của Trần Nhân Tông, hoặc là những văn bản chú thuật của Ngài Pháp Loa hoặc là Ngài Huyền Quang để có thể khắc bản lại hoặc chép tay lại. Thế nhưng mà ta không tìm ra. Mình đổ thừa rằng là Giặc Minh nó qua nó mang hết những cái văn bản, những cái gia tài văn hóa của mình đã hủy diệt, thì thưa các vị, nó không thể lùng vào những nơi sơn môn xa xôi để nó hủy diệt được. Mình dùng cái ví dụ này nó dễ hiểu nào. Ví dụ như sau 75, các vị có biết rằng là 3-4 lần đánh phá Tư Bản, thế nhưng mà người ta vẫn còn giấu vàng được, phải không? 3-4 lần hủy diệt nền văn hóa của nền đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa của miền Nam, thế nhưng mà những cái cuốn sách quý, có những gia đình họ liều chết, liều sống họ giữ lại. Thậm chí rằng là những gia đình vượt biên họ vẫn mang được những bộ sách vô cùng trân quý qua đây, họ chụp hình lại nghe. Thế thì trong cái hoàn cảnh xã hội hiện tại, cái tính cách ác độc nhiều lần so với cái công trình hủy hoại văn hóa của nhà Minh. Dù sao thì ngoại quốc nó cũng không thể là thâm độc như người Việt với người Việt nghe. Thế mà các vị hình dung rằng là ngược về xa xưa, năm 700 năm về trước vào thế kỷ 15, thế thì cái chuyện nhìn vào công trình văn hóa của thời Phật giáo kế thừa này thì mình kiểm tra lại, đúng là không có tăng tài, không có bậc thầy thấm nhuần được chánh pháp. Do vậy cho nên không có những con người đem hết cái năng lực của mình đối với đạo mà bảo trì hoặc là in ấn lại sau cái thời nhà Lê giành được đất nước, sau cái thời độc lập này. Ví như mà cái thời độc lập này có những bậc thầy tài tuấn thì ta tin chắc rằng là họ sẽ vận động Phật tử in ấn hoặc là khắc bản gỗ những văn bản kinh rất trân quý thời nhà Trần nha. Còn đằng này các vị đọc lại giai đoạn lịch sử Phật giáo này thì thấy rằng là những kinh được khắc bản in là chi? Dược sư nè, Địa Tạng nè, vân vân. Tức là những loại sám pháp bình thường cung cấp cho cái sinh hoạt tín ngưỡng mà thôi. Tức là cầu phước nè, cầu siêu nè, cầu an. Ba bộ rất là được trân quý đó là dược sư. Để cầu chi? Cầu sống lâu. Phổ môn cầu chi? Cầu bình an tai qua nạn khỏi. Và thưa các vị là tất cả những cái tác phẩm văn hóa thời này còn lại nó tố cáo một điều đó là cái sinh hoạt Phật giáo thời này nó chỉ phát triển về mặt tín ngưỡng thôi. Cái sinh hoạt tu học, hiểu đạo, đi vào giáo lý để hành trì dường như không có mặt nha. Đây là cái điều thứ hai để minh chứng rằng cái sự biến dạng của đạo Phật từ mật giáo đi đến bùa chú, đi đến mê tín, đưa đến mất luôn cả một cái dòng chảy chánh pháp của thời Lý thời Trần là như vậy. Ý thứ ba, nó còn một điều rất quan trọng là vua quan đương thời. Cái điều này nếu mình nhìn cho kỹ thì thưa các vị, nó tác động lên cái công trình văn hóa này. Nó tác động lên đến cái công trình phát triển mê tín nha. Vua quan đương thời, các vị hình dung rằng là vào năm 1448 thì Nhân Tông cầu mưa. Năm 49 thì vua lại tiếp tục cầu mưa. Tức là 2 năm này hạn hán mất mùa trên đất Bắc. Mỗi lần cầu mưa như vậy thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, về tận Bắc Ninh, tức là quê hương Kinh Bắc, thỉnh tượng Phật chùa Pháp Vân về cung Thăng Long, tức là về Hoàng thành Thăng Long, làm cái lễ cầu mưa. Và có những buổi lễ nhà vua bắt quan lại triều đình phải ăn chay, rồi phải nằm đất, phải cầu nguyện, phải tụng kinh để cho trời rót mưa xuống để cứu tình trạng hạn hán trên đất Bắc. Từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn như thế này. Hoàng đế nè, các vị quan chức của triều đình nè, mà hè nhau mê tín như thế này, thế thì trách sao thần dân của một quốc gia Đại Việt không có cuồn cuộn chảy về cái hướng coi Phật là vị thần linh. Họ không đặt cái vấn đề là học Phật, tu tập, thay đổi tâm thức, sống đời sống đạo đức. Họ không đặt vấn đề là làm cho cả một đất nước Đại Việt người ta hiểu biết được chánh pháp, hoặc là không đặt những vấn đề như là phải củng cố nội lực của chư tăng có trình độ học Phật nhất định, hiểu biết kinh sách nhất định. Họ không đặt vấn đề đó. Họ đặt vấn đề là khi nào cần thì mời Phật tử xa xôi về coi như vị thần linh để khấn cầu Ngài cho Ngài ban mưa xuống cho nhân dân nhờ. Thế thì coi Phật là vị thần linh. Và khi coi Phật đơn thuần là vị thần linh thì những ông thầy, thưa các vị, đơn giản là chỉ là cái gạch nối giữa con người trần thế và vị thần linh nghe. Thông ngang ông thầy để đến với vị thần linh chứ không phải vị thầy là biểu tượng đạo đức giữa cuộc đời. Không phải những vị thầy có vai trò giáo dục, hướng dẫn đời sống tâm linh, nâng cao đời sống văn hóa xã hội. Và họ không có nhu cầu như thế này. Thế thì các vị hình dung rằng là khi cả một xã hội thành phần tri thức là một, thành phần quản trị đất nước là hai, mà họ sặc mùi mê tín như thế này thì cả một đạo Phật chỉ đi về hướng mê tín mà thôi. Đành rằng là Lê Thánh Tông là vị hoàng đế khá anh minh của thời Lê, thế nhưng mà thưa các vị vẫn bưng Phật từ chùa Pháp Vân về để cầu mưa. Thế thì cái xu hướng của thành phần lãnh đạo đất nước, thành phần trí thức dẫn đạo quần chúng mà họ hướng về cái hướng mê tín cầu cúng như thế này thì không có làm thế nào để cho đạo Phật có được ánh sáng chánh pháp bừng lên được. Chỉ có một con đường thôi, tức là đạo Phật chỉ sống còn trong cái điều kiện là thổi cái luồng gió mê tín vào quần chúng để cho quần chúng Phật tử nhẹ dạ bỏ tiền ra xây chùa, đúc chuông, tạo tượng và cầu cúng mà thôi. Rồi mình liên hệ với đời sống hiện tại, các vị đừng tưởng rằng nơi đất Mỹ này mà những chuyện này nó thiếu nghe. Thưa các vị là cái chuyện ăn nên làm ra của giới tăng sĩ bây giờ không phải là cái chuyện tu như các thầy nơi đây ngồi thiền mà thu hút được khách. Cái chuyện đó là chỉ cần ôm cái tang đi cúng thôi. là có thể nuôi được chúng á. Cái chuyện đó là có thể hình thành một cái bang gọi là bang tai nạn chẩn tế, một bang kinh sư ra. Ví dụ như mình không thể làm chứng minh, không thể làm công văn, không thể làm những vị hòa thượng niêm hương bạch Phật để khai tạng chẩn tế, thì mình tới mình tụng kinh thôi, gọi là ban kinh sư đó, thì cũng an nên làm ra. Các chùa không phải khó, không có cực nhọc như thế này đâu. Thế thì từ hiện đại nhìn quan sát cái sinh hoạt đạo Phật, nhìn ngược về quá khứ, thì các vị thấy là thời nào mình muốn thưa lại điều này, thời nào mà tăng sĩ không có nỗ lực, thời nào cái tình trạng tăng sĩ không có tu học Phật pháp, thời nào mà những người tu không có được đào tạo trong một cái môi trường tu học cho nó hoàn thiện, để có được phẩm chất đạo đức và có được cái năng lực trí tuệ để hiểu được con đường tu tập, thế thì thời đó dù có chùa cao Phật lớn, dù có hoàng đế đến chùa lễ Phật, cũng là thời đạo Phật suy thoái nha. Đừng nghĩ rằng chùa cao Phật lớn, đừng nghĩ rằng 500 tăng, 700 tăng y vàng rực rỡ mà được đánh giá là thời hưng thịnh, thưa không. Chẳng qua là cái sinh hoạt đạo Phật nó chỉ là một nghề trong các nghề của xã hội bình thường thế thôi. Các thầy cũng sống như những người xã hội đời thường, thay vì người ta đi làm ta sống thì mình cũng làm cái việc của ông thầy tu, gọi là cái nghề của ông thầy tu để sống thôi, chứ không phải là cái giai đoạn thịnh thời của đạo Phật. Đây là cái điều thứ nhất. Thế rồi ngang qua những điều này, mình xin thưa với các vị rằng, thưa các vị, từ đạo Phật nguyên thủy phát triển thành đạo Phật đại thừa, từ đại thừa phát triển thành đạo Phật mật tông, và từ đạo Phật mật tông bước một bước rất ngắn nữa thì đi đến cái tình trạng đạo bùa chú, đạo mê tín rất là dễ. Cho nên thưa các vị, mãi tới hôm nay chừng như Phật giáo truyền thống vẫn chưa có gan bỏ hết những cái bài chú thuật ra khỏi cái chương trình của công phu hai thời. Dường như duy nhất chỉ có hai người mình biết trong dòng chảy đạo Phật, một là Cụ Trúc Lâm, hai là Cụ Lan Mai, bỏ hết chú thuật. Ngoài ra các vị nhìn vào cái chương trình sinh hoạt, những bài kinh tụng của Phật giáo truyền thống Việt Nam, các vị thấy điều này. Tối thiểu thì cũng phải Đại Bi, phải thập chú, phải không? Rồi ma chay lễ lược, cầu siêu, cầu an, tụng tán, an vị Phật, vân vân, đều có những bài chú đi vô. Chưa ai dám thay đổi nhị thời khóa tụng của Phật giáo thời thời Thanh truyền qua Việt Nam. Mà đừng tưởng rằng đời Thanh chỉ có hai thời khóa tụng, nó bắt nguồn ngang từ đời Thanh nha, đã có mặt từ thời xa xưa, tức là từ thời nhà Tống đã có mặt của văn bản này. Và khi Hoàng Phúc đốt sạch văn hóa đạo Phật Việt Nam, ông cho chở cuồn cuộn toàn bộ kinh văn đạo Phật ở Trung Hoa và thời Minh đi vô Việt Nam. Ta nhuộm văn hóa của đạo Phật Trung Hoa từ thời nhà Minh, tức là từ thời nhà Hậu Lê kéo dài tới hôm nay, cho tới khi đất nước chia đôi, tức là cho đến cái cuộc Nam Bắc phân tranh vào cuối thời nhà Lê, đầu thời Trịnh Nguyên, thì thưa các vị, Phật giáo đã tràn ngập cái màu sắc của Phật giáo mật thừa từ nhà Thanh truyền qua nghe. Cho nên từ cái điều này, các vị nhìn lại lịch sử hay là sự phát triển hay là công trình tu tập của Phật giáo Việt Nam, các vị thấy rằng là toàn bộ cái sinh hoạt chúng ta nó mang cái sắc thái rất ư là văn hóa Trung Hoa, nó trở thành máu thịt của Phật giáo. Và một trong những trọng tội đối với cái tình trạng là hướng ngoại và nô lệ văn hóa, cái trọng tội lớn nhất là, thưa các vị, không phải là người dân biết chi đâu mà nô lệ với không nô lệ. Cái lớn nhất đó là một số các vị tu sĩ Phật giáo, chính thế giới tu sĩ Phật giáo mới làm cho cái tình trạng nô lệ văn hóa của người Việt càng ngày nó càng nặng, chứ không phải là người dân. Không ai có công phát tán văn hóa bao và rộng bằng tu sĩ Phật giáo cả. Điều này mình nói nó không thường nhé. Các vị hình dung rằng tối thiểu một người tu cũng có được 10 người Phật tử. Nếu ông thầy tu đó là cái người trụ trì một cái chùa thì bao nhiêu Phật tử? Cả một vùng cư dân. Nếu ông thầy tu đó là được hoàng đế phong hàm là một vị quốc sư triều đình thì ông bao nhiêu Phật tử? Cả nước đều quay về. Hoàng đế nào cũng biết lợi dụng đạo Phật để làm cánh tay nối liền cho mình trong cái công trình trị nước nha. Đừng nghĩ rằng những cơ chế độc tài nó mới biết làm điều này. Hoàng đế ngày xưa cũng đủ thông minh để làm được điều này. Gom tất cả người xuất gia lại và làm chi? Và ban một chút ân sủng cho các vị xuất gia, một cái y, một cái mũ, một cái bình bát chi đó. Và phong hàm cho ông là một hòa thượng này, hòa thượng kia, thưa các vị. Thế thì cái danh của ông nó làm cho cả một đất nước người ta ngưỡng vọng về. Đây là cái cách mà hoàng đế vận dụng cái tính chánh trị, lợi dụng đạo Phật trong quá khứ cũng như hiện tại. Thưa các vị, là các vị lắng nghe Việt Nam, các vị thầy lớn của chúng ta, dù rằng là ông không ưa gì cái cơ chế cộng sản, thế nhưng mà chết rồi thì được gắn anh dũng bội tinh đệ nhị đệ nhất gì đầy hết đó. Có phải không? Ít có vị nào thoát được lắm nghe. Cứ mang vô gắn đại trên hòm đó, mà đâu dám cãi, cãi là công an nó trị cho. Thưa các vị hòa thượng lớn của chúng ta có công với công trình Phật giáo thống nhất ngày xưa đều bị quen ố về điều này nghe. Họ đều gắn cho những cái huy chương cả. Đây là cái đặc thù. Tóm lại, thưa các vị, cơ chế chính quyền quan chức triều đình mà nó có một cái xu hướng hướng về đạo Phật coi như đạo thần linh, thế thì nó làm cho cả nước cùng uổng trái về cái hướng mê tín. Đó là ý thứ nhất. Nói một vòng để kết luận câu vậy thôi, chứ thôi mình nói mênh mông có vị không biết mình đang nói cái chi, theo dõi không kịp. Và điều thứ hai mình muốn nói về cái văn học Phật giáo thời Lê. Hồi sáng này mình kêu đứa đệ tử kia nói con kiếm cho thầy lịch sử Phật giáo thời hậu Lê ra. Thầy đang dạy lịch sử mà thầy rất bối rối tại vì tìm không ra. Cái cuốn luật sử Phật giáo của Ngài Mật Thể trong quá khứ thì chỉ có 3 trang thôi. Và cái cuốn Việt Nam Phật giáo sử luận của ông cụ Làng Mai thì cũng không có là bao nhiêu cái nguồn tư liệu cả. Chỉ là những bàn luận của ông về giai đoạn Phật giáo này nó suy thoái thôi. Chứ còn cái nguồn tư liệu mà thưa các vị không có. Các vị đọc thì các vị thấy nghe. Chỉ có cuối thời Lê thưa các vị thì một số các vị sư tăng rải rác có mặt lại như Ngài Chân Nguyên. Trước đó thì có Ngài như là Ngài Toàn Nhật Quang Đài. Và sau đó thì một số vị thôi rất là rải rác rồi cho tới thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh. Cái giai đoạn mà Chúa Trịnh cuối thời Hậu Lê thì có một số các vị sư như Ngài Minh Hạnh vân vân thôi. Còn cái giai đoạn mà từ Lê Lợi dựng nước cho tới về sau mười mấy đời vua dường như nó trống vắng. Rồi kêu nó nói thưa thầy, bên đây cũng đâu có thầy. Thì các vị biết rằng là rất là nghèo nàn về giai đoạn Phật giáo này. Từ cái điều đó chúng ta trở lại nói về văn học Phật giáo thời này. Thưa các vị, đọc vô Việt Nam Phật giáo sử luận thì các vị thấy là ông cụ Làng Mai ông khá là công phu khi ông tìm cái kho tàng sử liệu cũ, ông nêu ra những điều mà chúng ta nhận biết nha. Điều thứ nhất là cái thời này nó chỉ có cái loại là văn học kể hạnh. Kể hạnh là chi? Một cái loại gọi là hát bộ nha. Và đây là một loại văn học dân gian ạ. Thưa các vị, là nó bảo trì được lịch sử và hành trạng của các vị thánh tăng vào thời Trần thời Lý. Cái hay của nó là bảo trì. Các vị đọc trong cái cuốn Việt Điển U Linh Tập. Việt Điển U Linh Tập là một, Lĩnh Nam Chích Quá là hai, được viết vào cuối thế kỷ nhà Trần, cuối thời nhà Trần. Thưa các vị, họ ghi chép lại những câu chuyện kỳ lạ. Chích quái có nghĩa là những câu chuyện kỳ lạ ở đất Lĩnh Nam. Và Việt Điển U Linh Tập nghĩa là những câu chuyện cũng khá là kỳ bí của đất Việt. Trong đó những câu chuyện mà trong thiền sử nó có mặt như là chuyện của Ngài Không Lộ và Tự Đạo Hạnh. Rồi chuyện của vua Lý Thần Tông Quá Hổ, Ngài Ngài Nguyễn Minh Không, Ngài trị bệnh. Thưa các vị, những câu chuyện này, Vào cái thời Phật giáo suy tàn của thời Lê thì được các già, chứ cái từ gọi là các già ở trong chùa đó, người ta sáng tác lại thành một loại văn học kể chuyện. Thế nhưng mà kể chuyện thì nó làm cho điều thứ nhất là câu chuyện nó nhạt nhòa, không có thể truyền đạt dễ. Điều thứ hai là người kể một đằng nó rất là khó để diễn đạt là một, nó không có lưu giữ được cái lịch sử truyền đời là hai. Do vậy cho nên người ta sáng tác làm thành một cái loại văn học kể hạnh, tức là kể về hành trạng của những vị thiền sư trong quá khứ, cho nên cái từ nó dùng là kể hạnh. Và các già trong Dạ Lam, thưa các vị, họ làm một việc đó là họ hát, tức là ta biết rằng cái loại hát chèo của dân Bắc, phải không, là một loại văn học phổ thông nghe. Thưa các vị, mỗi một miền đất nước nó có một cái sắc thái văn học âm nhạc nó rất là khác biệt. Ví dụ như hát trù của dân Bắc nè, hò máy đẩy của dân Huế nè, hát giọng cổ của miền Nam nè, những điệu lý miền Nam. Và mỗi một miền nó có sắc thái về âm nhạc rất riêng và không có miền nào bắt chước được miền nào. Rồi cái sự truyền đời này nó không phải là cần có trường lớp chi để truyền, để dạy từ người này qua người kia, thế hệ này qua thế hệ nọ nghe. Các vị biết rằng những cô bé ở miền Nam họ có cần đi trường học gì không mà họ hát ầu ơ chứ dầu, hay cũng giống như mẹ họ hát vậy. Tại vì cái khả năng truyền đạt về văn học thi ca nó là một loại trong máu thịt của người ta từ những lúc còn nằm nôi được nghe rồi. Nếu là dân miền Nam thì thưa các vị không biết những câu ầu ơ chứ dầu không phải miền Nam. Nếu dân Huế mà không biết cái điệu hò máy đẩy thì không phải dân Huế nghe. Còn nếu dân Bắc mà không biết những cái điệu quan họ của miền Bắc thì không phải là dân Bắc. Thế thì các vị hình dung rằng là những loại âm nhạc đồng quê trên đất Mỹ, trên đất Mỹ hay là trên đất Pháp là những bài hát hay nhất, nó vượt thời gian không gian. Thế thì những loại hình âm nhạc của Việt Nam như kể hạnh, như hát trù của miền Bắc, hát quan họ vân vân, đó là một loại văn học cũng vượt thời gian và không gian. Người ta truyền miệng với nhau, học thuộc lòng từ chùa này qua chùa kia, nó hình thành một loại văn học kể hạnh là như vậy. Mình tóm lại nội dung thế này, thưa các vị, văn học kể hạnh là một loại văn học dân gian. Nó không cần trường lớp nhưng mà nó truyền từ thế hệ này qua thế hệ này, có thể là dòng chảy lịch sử Việt Nam bị ngắt quãng do vì ngoại xâm, nhưng mà cái văn học kể hạnh này thì nó không bị ngắt quãng. Tại sao vậy? Thưa các vị, nó là sự truyền đời từ mẹ qua con và từ người láng giềng này qua người láng giềng kia. Tại vì thưa các vị, nếu nói rộng ra thì thế này, trong những vùng nông nghiệp hay là trong những cái sinh hoạt dân gian, thường thường người ta không cần phải truyền đạt về âm nhạc, mà tự âm nhạc nó có cái tính quyến rũ để nó lây lan từ người này qua người kia. Trung Hoa, các vị hình dung rằng nguyên cái bộ thi kinh mà Khổng Tử sưu tập nó đồ sộ, nó trở thành một kho tàng văn học lớn và cổ nhất của Trung Hoa, là do vì đây là những câu hát dí dòn hát dặm hoặc là hát quan họ, giống như là Việt Nam ta được truyền đời tới 3-4 nghìn năm trước công nguyên nha. Rồi Khổng Tử chỉ làm một việc là sưu tập những câu hát đó, những câu ca dao đó thành một cuốn gọi là kinh thi mà thôi. Thế thì thưa các vị, dòng văn học nhân gian, mình xin lặp lại, là một dòng văn học nó vượt thời gian không gian, nó được tinh tuyển từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cho nên điều thứ nhất là nó hay, điều thứ hai là nó đi vào tâm thức con người, điều thứ ba là nó không cần trường lớp truyền đạt mà nó có thể sống rất dai, điều thứ tư là trong bản chất của nó có cái tính văn học truyền đời và cái tính lịch sử rất đậm trong đó. Do vậy văn học kể hạnh nó lưu trữ được lịch sử các bậc thánh tăng trong quá khứ, tức là thời Lý, thời Trần, thời Ngài và những vị thiền sư như là người Từ Đạo Hạnh, và những câu hát câu kệ của các vị quá khứ, thưa các vị, người ta có quyền ngâm nga trong chốn nhà chùa. Do vậy cho nên nó truyền đời. Văn học in ấn mang cái tính hàn lâm thì thời này không có, nhưng mà văn học kể hạnh thì thời này nó lại còn bảo lưu được trong dòng chảy nhà chùa. Các vị còn nhớ năm 1982 Cụ Trúc Lâm ra đất Bắc á. Ông già đi tới chùa này chùa kia, người ta đội một mâm quảng cúng dường đó. Họ họ hát Phật, các vị nghe cái câu hát họ chứ không có phải là niệm như chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải không, và họ hát cái câu là con niệm A Di Đà Phật đó. Họ hát rất nhịp nhàng, rất bài bản, bổng trầm, tức là mười mấy hai chục già, tức là hai chục bà cụ chích khăn thế này đội mâm quảng nhưng mà cùng hát một điệu rất nhịp nhàng nghe. Đó là một cái dẫn chứng để trở lại cái chuyện văn học kể anh này. Thưa các vị, nó được bảo trì, nó được lưu giữ, nó được truyền đạt, nó cất ở bên trong đó. Điều thứ nhất là cái tính nhạc điệu để người ta ngân nga cho nó dễ, để hấp dẫn nhau, để dễ nghe trong những ngày lễ hội của các già lam tự viện, hoặc lễ hội trăng rằm, hoặc là những ngày mùa. Do vậy cho nên cái văn học dân gian này nó được bảo trì mãi như tới hôm nay. Từ cái loại văn học dân gian này nó hình thành một loại văn học được sáng tác, đó là chi? Những tác phẩm mang cái tính văn học được sáng tác là do vì người ta tiếp thu văn học kể hành dân gian này, người ta mới làm thành những cái loại hình văn học như là các cái chuyện tích. Chuyện tích đầu đó là Quan Âm Thị Kính nè. Chuyện tích thứ hai cũng Quan Âm nữa, mà Quan Âm chi? Quan Âm Diệu Thiện nha. Thưa các vị, hai cái loại hình văn học này được in ấn nó thuần Việt Nam chứ ngoài Tàu. Có điều vài cái địa danh người ta lấy từ Tàu, nhưng mà đúng ra đây là loại hình văn học từ Việt Nam có mặt ạ. Quan Âm Thị Kính, Tiểu Kính Tâm và vân vân. Thưa các vị, là một loại văn học dân gian, và nó bắt nguồn, nó được tái tạo lại từ các vị có học trong cái thế giới của những quan quyền chức tước đương thời, những cái vị nho quan đương thời. Họ gom lại những bài về văn học kể hạnh, rồi những cái bài hát dí hát dặm đã được phổ biến trước đó, rồi họ củng cố nó lại, hoàn thiện lại, đúc kết nó lại thành một loại hình văn học như thế này. Lịch sử các quốc gia về nền văn minh và lịch sử văn học nó là như vậy nghe. Tôi ví dụ thêm một điều nữa để nó sáng về cái điều này. Thưa các vị, là truyện Tam Quốc trong dòng chính sử nó không giống như là Tam Quốc Chí, tức là cái bản dịch Tam Quốc mà chúng ta đọc. Không phải là cái bản dịch Tam Quốc của La Quán Trung sáng tác ở Tàu mà chúng ta dịch và có lời bình Kim Thánh Tán nghe. Tôi không biết các ông già nơi đây có mê Tam Quốc không vậy? Có đọc Tam Quốc của La Quán Trung và có đọc lời bình Kim Thánh Tán không? Ủa lại vậy? Tam Quốc là một bộ được liệt vào Thất Thư Tài Tử của Tàu à. Tức là trong 7 cuốn sách cực kỳ hay là Tam Quốc nó có tên trong đó. Mình đang nói cái chuyện văn học kể hành nó hình thành loại văn học. Một loại là văn học dân gian, một loại đó là văn học cung đình nghe. Thưa các vị, trước khi cái cuốn Tam Quốc nó được hình thành thì người ta đã truyền nhau về cái chuyện thời Tam Quốc, những con người như vậy, anh hùng như vậy, Khổng Minh tài tuấn như vậy. Nó hình thành một số người họ chuyên làm một việc, đó là họ ngồi kể chuyện thôi, cũng giống như là cái thành phần nó ôm cái đàn nó hát lững tững để nó xin tiền vậy. Thì xã hội Đông Phương ngày xưa nó có cái thành phần như vậy nghe. Nó vô quán, nó ngồi, nó kể chuyện, rồi thiên hạ ngồi chung quanh nghe rồi cho tiền đó thôi. Rồi sau đó thì La Quán Trung xuất hiện mới tập trung tất cả những cái nguồn tư liệu về chuyện kể về lịch sử Tam Quốc đó mới viết lại thành. Và dòng văn học chính thống của Trung Hoa tạo thành các cái bộ sách vô cùng là đồ sộ, như là Tam Quốc, như là Tây Du, và như các bộ truyện Tàu. Thưa các vị, nó cũng bắt nguồn từ cái văn học dân gian là kể chuyện để hình thành những cái bộ sách như vậy nghe. Từ ví dụ đó, trở lại cái văn học kể hạnh nó là như vậy. Từ cái nền văn học nhân gian kể hạnh của các già trong chùa, người ta kể chuyện về các vị thiền sư. Thế nhưng mà nếu kể thì không giống nhau và không có làm lay động lòng người, cho nên các bà qua nhiều thời cho nên không phải kể bình thường mà hát những câu chuyện về thiền sư. Thế rồi nó hình thành cái dòng văn học chính thống này. Và cái điều rất quan trọng ở đây các vị nên ý thức nghe. Cái dân Việt Nam mà ăn nói hay nhất không phải là dân miền Nam mà dân miền Bắc nghe. họ có cái tính cách văn học tới mấy nghìn năm, cho nên họ chửi lộn họ chửi cũng hay nữa, chứ đừng nói chi là họ nói chuyện thường, rất văn chương, chửi cũng văn chương nữa, có đúng không vậy? Chắc đúng nha. Ở đây mà có thầy cô nào người Bắc thì hỏi thì điều này đúng nghe, họ chửi mà mình thưa các vị nên thâu văn để học theo cái nghề đó, họ chửi có dây có nhợ từ tổ tiên ông bà cho tới con đứa cháu, không có cách gì ngóc đầu lên được, họ chửi thì rất ư là hay ho, có bài bản đàng hoàng. Thì các vị hình dung rằng là cái văn học kể hành dần dần nó hình thành một loại văn học giống như là hát quan họ là như vậy. Tóm lại, nói là phải tóm lại, thưa các vị, văn học thời hậu Lê, những cái loại văn học trong dòng chính thống thì nó không có, nhưng mà những văn học ở trong dân gian được truyền tụng thì nó được lưu giữ lại, và sau đó nó hình thành một chút lịch sử còn lưu giữ lại cho tới hôm nay, và dần dần nó đi vào cái dòng văn học chính thống, do vì có bàn tay của những người Phật tử thương mến đạo Phật cho nên họ bắt đầu họ thò bàn tay vào, cho nên nó phục hồi lại một chút diện mạo Phật giáo vào cuối thời Lê. Hai con người có công rất lớn trong thời này làm cho diện mạo văn học Phật giáo thời Lê nó bắt đầu nó có mặt lại, một là Lê Quý Đôn, hai anh chàng gì nữa quên mất rồi, các vị đọc nhưng mà ghi một tên này, các vị tìm tiếp nha. Mình ghi những cái điều này, các vị có dịp đọc lịch sử là các vị liệt kê vô. Một là Lê Quý Đôn, hai là Lương Thế Vinh. Thưa các vị, Lương Thế Vinh gì như trước Lê Quý Đôn nữa. Và thưa các vị, Lương Thế Vinh có một cái xu hướng là binh vực đạo Phật, khen ngợi đạo Phật vào thời Lý thời Trần, và có những lời can gián nhà Lê là đừng có bê cái sắc thái văn hóa của Trung Hoa làm sắc thái văn hóa của mình. Và các vị hình dung là những lời can gián từ một nhà sĩ phu có trí thức, có tinh thần dân tộc, muốn đất nước Đại Việt đừng lâm vô cái tình trạng là bán rẻ văn hóa. Thế nhưng mà vua Lê trừng trị đến nỗi là loại tên ông ra khỏi văn miếu, tức là một cái thành phần thi đỗ tiến sĩ có tài, đóng góp công rất lớn và có cái nhìn rất là trí tuệ đối với quê hương đất nước. Thế nhưng mà Lê Thánh Tông đục bỏ bia tiến sĩ ông ra khỏi văn miếu á. Đây là hai người. Rồi Lê Quý Đôn, thưa các vị, cái công của ông bây giờ chúng ta còn tri ân đó là trong cái tập Văn Đài Loại Ngữ. Các vị hình dung rằng là tất cả những cái nguồn tư liệu ông đọc rất rộng nghe. Nguồn tư liệu chúng ta biết về những cái vị thiền sư Việt Nam lỗi lạc qua cung vô đường thuyết pháp từ thời nhà Đường á, là do Lê Quý Đôn sưu tập trong Văn Đài Loại Ngữ. Ví dụ như Giả Đảo có một bài thơ tặng Nhật Nam Tăng đó. Thưa các vị, là Giả Đảo là một nhà thơ lớn của thời Đường á, và có một vị sư qua cung vô đường thuyết pháp, tới chừng về Giả Đảo tặng bài thơ đó là giảng kinh nơi điện báo, vườn ngự hoa xuân bay, xa quê từ mấy độ, núi cũ dưỡng thân gầy đó. Giảng kinh nơi điện báo, vườn ngự hoa xuân bay, nó hàm nghĩa rằng là lời giảng hay ho đến nỗi như Tu Bồ Đề giảng kinh mà chư thiên rải qua cúng dường á. Vào thời xa xưa, tăng sĩ Việt Nam đủ tài nói tiếng Hoa, và giảng những bộ kinh rất thâm sâu đến nỗi vua Đường nể phục và mời ông ở lại cung đường cho tới lúc già. Ông muốn về lại núi cũ để gửi nắm xương tàn, cho nên ông xin phép được về, về bằng đường biển. Ngày xưa đường bộ rất khó. Thế là Giả Đảo làm bài thơ đó. Người thứ hai là Dương Cử Nguyên cũng làm một bài thơ tặng cho Nhật Nam Tăng. Và Cử Nguyên tặng cho vị Tăng đó là Phùng Đình, Ngài Duy Giám, Ngài Phùng Đình, Ngài Nhật Nam, ba bốn vị qua cung đường thuyết pháp. Rồi mình nhớ loáng thoáng bài đó: giảng kinh nơi điện báo, vườn ngự hoa xuân bay, xa quê từ mấy độ, núi cũ dưỡng thân gầy, mưa xa dầm ảo bạc, dấu cũ ẩn hương phai, biển Nam xa vời vợi, tin tức nào dễ hay. Bài thơ rất hay mà tại sao không ai thuộc hết vậy? Thế rồi từ cái điều này ta trở lại, thưa các vị, đây là một con người nói lang thang này, cái vị quên mất cái chuyện mình đang nói nghe. Mình nêu ra hai cư sĩ đương thời và thời Lê có công rất lớn với đạo Phật. Một là người binh vực đạo Phật, muốn vua Lê loại bớt cái tính cách văn hóa nô lệ, thế mà bị đục bỏ tên khỏi văn miếu, trong khi mấy chục bản tên tiến sĩ vẫn còn ở văn miếu Hà Nội nghe. Riêng Lương Thế Vinh này bị loại trừ do vì binh Phật. Người thứ hai, Lê Quý Đôn, thưa các vị, cuộc đời cuối của Lê Quý Đôn cũng cáo lão từ quan về dạy học thôi nha. Chúng ta nhớ là miền Nam ngày xưa có cái trường Lê Quý Đôn, là đây có người này đây, có ơn rất lớn ở đạo Phật. Tại vì những bài thơ, những tư liệu sưu tập, thưa các vị, nó mang cái tính trung thực không đánh đổi, có cái đầu hẹp hòi thiên kiến, trong khi đương thời một nhà trí thức lỗi lạc viết Đại Việt Sử Ký toàn thư cho nhà Lê, đó là Ngô Sĩ Liên. Thưa các vị, cái ngòi bút của các anh nhà nho này rất ư là thiên lệ, phê bình rất là méo mó, rất là méo mó đối với triều đại nhà Trần và nhà Lý. Có cái nhìn rất là thiên kiến của nhà nho, là không nghiên cứu đạo Phật mà lại dùng cái ngòi bút của một nhà nho coi thường đạo Phật. Và những cái điều ông dẫn dụng, thưa các vị, nó minh chứng một điều: thứ nhất là tâm thức hẹp hòi, thứ hai là sự ganh tị, thứ ba là không có cái trình độ hiểu biết Phật pháp. Trong khi hai con người này thì là hai con người đáng quý vào thời Lê đây. Đó là chúng ta nói về cái dòng chảy văn học thời Lê, và những Phật tử có công đóng góp ít nhiều trong cái dòng chảy văn học thời Lê. Rồi cái điều cuối cùng của cái tiết thứ tư này, là điều thứ tư của tiết thứ tư này, mình tóm lại vài nét thôi. Mình nói về tổ chức tăng già và các tập thể cư sĩ. Thưa các vị, cái thời này dường như không có dấu vết của một cái tập thể cư sĩ nào được tổ chức cả. Dường như Phật giáo lúc bây giờ không còn hệ thống nghe. Không có một cái sự chỉ đạo chung, không có những vị tăng can để có thể trông nom cái sự phát triển tu học của tăng chúng. Ta cũng không nghe cái chương trình đào tạo chư tăng, chương trình dạy luật pháp vân vân. Vào thời Trần tối thiểu, thưa các vị, là Ngài Pháp Loa, Ngài in ấn cả nhiều nghìn văn bản tứ phần luật dạy chư tăng, và có những buổi giảng kinh thuyết pháp ở chùa Quỳnh Lâm, có những lễ hội thuần Phật giáo. Và mình nhìn cái sinh hoạt như vậy thì mình biết rằng cái tổ chức của tăng già, tổ chức của cư sĩ nó rất ư là hệ thống. Và thưa các vị, bất cứ cái sinh hoạt nào có khoảng 100 người đều phải có một hệ thống nhất định để nó hình thành một cái sinh hoạt có nề nếp ngay. Và khi có cái sĩ số 100 người tập trung mà không có tổ chức thì nó thành bát nháo á. Các vị hình dung rằng như cái lớp học mình khoảng chừng 30 người thôi, nếu không có quy củ, không có tổ chức thì lớp học nó không thành lớp học, có phải vậy không? Thế thì tất cả cái sinh hoạt tu học, dù là cư sĩ hay tăng sĩ, nếu không có cái tổ chức chiều ngang hay là chiều dọc, thế thì nó không có hệ thống sắp xếp từ trên xuống dưới, nó không có cái hệ thống ngang qua để có thể chỉ đạo và quản lý chiều ngang, thì nó hình thành điều thứ nhất là mất trật tự, điều thứ hai nó tố cáo là chưa có tổ chức hay là không có tổ chức, nó rất là tự phát, mạnh ai nấy làm. Đây là cái tình trạng thứ nhất là thiếu học, tình trạng thứ hai thiếu tu, tình trạng thứ ba nó là thiếu sự quan tâm của chính quyền cũng như thiếu các bậc tăng tài đảm nhiệm cái vai trò trông nom cái công trình tu học của chư tăng và đại chúng, cho nên nó đưa đến tình trạng như thế này. Và cái dấu vết lịch sử còn lại, chúng ta không tìm ra cái tổ chức nào mang cái hình thái là tổ chức cái sinh hoạt của cư sĩ vào thời này, càng không thấy cái tổ chức tăng già vào thời này nhé. Trong cái thời này, thưa các vị, hoàng đế cần lắm thì mời Ngài Huệ Hồng về để làm lễ khai quang điểm nhãn cho cái tượng bà nội của ông, và nhiều lắm là mời ông đăng đàn niêm hương bạch Phật cầu mưa thôi, chứ còn chúng ta chưa nghe một cái sinh hoạt gì nó mang cái tính cách của tổ chức Phật giáo cả. Thế cho nên ta có thể ghi nơi đây mấy điều. Điều thứ nhất đó là những lễ hội nhân gian trên đất Bắc. Ý thứ hai, các hình ảnh thờ phụng. Từ hai điều này mình xét về cái tính tổ chức của Phật giáo thời này. Thưa các vị, là những lễ hội dân gian trên đất Bắc còn lại tới hôm nay, đó là cái sự biến thái của cái sinh hoạt thờ cúng và những tổ chức lễ hội từ của chùa đi ra nghe. Thế nhưng các vị hình dung rằng là những lễ hội trên đất Bắc bây giờ thì nó, thứ nhất là nặng truyền thống dân gian, thứ hai là sặc mùi mê tín, thứ ba nó không biểu hiện được cái tinh thần từ bi của đạo Phật. Ví dụ như cái lễ hội giết heo, lễ hội giết trâu ở Đồng Cổ, các vị từng nghe những cái chương trình này mà. Và thưa các vị, những điều nó có mặt, điều thứ nhất là dường như thiếu vắng các bậc thầy chỉ đạo cho những cái công trình lễ hội này, cho nên nó đưa đến cái tình trạng bát nháo là một, đưa đến cái tình trạng gọi là giật nhau cái chi, giật nhau hoài của thánh, phải không? Cái từ ở ngoài đó nó nói mình không có nhớ đâu, nhưng mà nó như một cái chợ và nó tranh giành nhau, nó giành giật nhau và nó giết trâu, nó đâm chó, thưa các vị, thậm chí máu me tràn đầy cả một cái sân lễ hội. Nó thiếu vắng cái tinh thần đạo Phật rất là từ bi. Thế thì các vị hình dung rằng là chừng như đạo Phật có mặt từ thời đó cho tới thời này, không làm được cái vai trò chủ đạo cho những công trình lễ hội, mà lễ hội nó tự phát từ tập tục, từ mê tín của quần chúng cộng với cái tinh thần là thờ cúng lễ hội các vị thánh, mà nó hình thành những cái loại lễ hội dân gian rất là hoành tráng như hiện tại. Thế thì nó vắng luôn cái tổ chức sinh hoạt tu học của đạo Phật. Điều thứ hai, ai có ra đất Bắc rồi thì thấy rằng những già lam lớn, thưa các vị, đều trước thì thờ thánh, sau mới thờ Phật nhé. Thậm chí rằng là những vị Phật họ cũng tròn áo giống như là những cô đào cải lương phía sau lưng đó. Thế thì các vị hình dung rằng là cái điều này nó đã có mặt vào thời nhà Lê cho tới hôm nay. Những ngôi chùa phát triển trên đất Bắc, ví dụ như những ngôi chùa của quý sư cô ở gần bãi biển gì đó, tôi không nhớ, những của cô gì đó. Các vị hình dung rằng là ngay tới thời bây giờ, thế nhưng mà người ta vẫn mang heo quay tới người ta cúng nha, cúng linh đình trước chùa. Và nếu có phiền hà chi thì họ nói rằng họ cúng họ mang về, không có để đây đâu mà lo. Thậm chí rằng là những cái chùa ở miền Nam, Việt Nam trước năm 75, thưa các vị, là có khi người ta vẫn mang heo quay tới người ta cúng, người ta vẫn mang thịt tới người ta cúng. Và cúng rồi thì họ mang về, họ nói đây là lộc mà, cho nên họ không có giống như là Phật giáo ở miền Nam sinh hoạt, là cúng cái gì thì để lại. Do vì điều thứ nhất là họ đã quen với cái phong tục cúng mặn, cho nên cúng rồi mang về. Điều thứ hai là họ lấy lộc nó đã quen rồi. Thế thì hai nét này để cho chúng ta một cái nhận diện về cái tổ chức tăng già và tổ chức cư sĩ thời này dường như nó là một con số không. Nếu có, nó chẳng qua chỉ là những loại hình tổ chức tín ngưỡng dân gian thôi, chứ không có cái sắc thái chi của đạo Phật đi vô đây cả. Nó thiếu vắng cái tinh thần tu học là một, nó thiếu vắng cái nội dung của từ bi là hai, nó thiếu vắng luôn cái sinh hoạt của thời chánh pháp, thời lý, thời trần gầy dựng, đó là cái sinh hoạt giảng kinh thuyết pháp tu học, vân vân. Đây là hai nét chúng ta nói về cái sinh hoạt tổ chức của tăng già và của cư sĩ vào thời này. Các vị nhớ rằng mãi cho tới thời Lê Hy Tông 1676 cho tới 1704 mới có một thiền sư, và chiếm không bao nhiêu so với tăng lịch sử cả, chỉ có một chút xíu trong thiền sư Việt Nam. Cụ mày mò tìm hết những nguồn tài liệu trên đất Bắc thì ghi ngày ngày gì, ngày Tông Diễn, chân dung Tông Diễn. Chiếm được sự tin cậy kính trọng của vua Lê thôi nghe. Thì các vị thấy là đầu thế kỷ 18 rồi, phải không? 1704 là đầu thế kỷ 18 rồi. Và sau đó 200 năm thì chúng ta chìm vô cái tình trạng đất nước bị Nam Bắc phân tranh, thì tình trạng của người Pháp đi vô rất gần, rất đáng ghét. Thời này May mắn có một nhà sư là quần sắn móng lợn, quần sắn móng lợn nói theo dân Bắc, cây lúa miền quê từ vùng núi lội về kinh đô Thăng Long và lang thang về, thưa các vị, bị lượm nhốt vô ngục. Rồi sau đó thì bằng cái đạo hạnh của ông thuyết phục được ngục tốt, và sau đó thì ông mới viết một cái tờ đơn xin với hoàng đế là đạo Phật đã từng đóng góp được cho công trình giữ nước và dựng nước. Hình ảnh chư tăng trong quá khứ đã từng là cái điểm tựa đạo đức tinh thần cho người dân nương về. Đạo Phật đóng góp được cái phần đạo đức vô cùng quan trọng cho xã hội chứ không phải là vô tích sự. Chư tăng không phải là cái thành phần ăn không ngồi rồi, là ký sinh trùng hay là nhánh chùm gửi bám vào xã hội để sống còn, mà cái vai trò họ rất là quan trọng đối với công trình giáo dục, công trình phổ biến đạo đức. Thế rồi, thưa các vị, hoàng đế Ly Hy Tông nghe điều này mới bắt đầu là sám hối, tạc cái tượng là mình phủ phục để tượng Phật ở trên trên lưng. Đây là một tượng Phật hiếm có nhất ở trong vùng Đông Nam Á, chưa có hoàng đế nào làm việc này. Thế thì thưa các vị, mãi từ ngày dẫn nước của Lê Lợi kéo dài cho tới đầu thế kỷ 18, 400 năm đi qua, bóng dáng đạo Phật mới bắt đầu có mặt lại. Thưa các vị, sau đó thì chúng ta chưa biết là đạo Phật nó sáng được như thế nào, cái sự phục hồi đạo Phật ra làm sao, thì cái dòng sử liệu chúng ta chưa thăm dò được, hãy để dành đó. Tóm lại, mình có một cái phần cuối là phần thứ năm, mình kết lại chương này để rồi kỳ sau mình học phần khác. Lang thang cái chuyện này hoài như chán quá hả. Đây là tiết thứ tư nghe, tiết thứ tư. Giờ tới tiết thứ năm, cũng là cái phần tổng kết của cái tiết này. Có hai ý mình nói về đạo Phật thời Lê nghe. Mình đang tổng quát về đạo Phật thời Lê. Thế thì cái tổng kết này là chúng ta tổng kết về cái sinh hoạt của Phật giáo thời Lê. Có hai ý nơi đây nổi cộm lên rồi mình tóm kết lại để cho các vị ghi nhận rồi mai mốt viết bài thi đàng hoàng. Cái sinh hoạt tu tập tăng già. Nó làm thành dòng chảy sinh hoạt cho đạo Phật. Nếu nói cách khác là thế này, thưa các vị, cái sự tu tập của chư tăng nó làm thành thọ mạng cho một đạo Phật ở một quốc gia nghe. Rồi cụ thể hơn là cái sinh hoạt tu tập của chư tăng nó làm thành thọ mạng cho Phật giáo một thời. Hẹp hơn nữa, cái sinh hoạt của chư tăng nó làm thành sự hưng thịnh cùng sự suy thoái cho một già lam tự viện. Mình dùng nhiều tầng ví dụ các vị hiểu rồi chứ ha. Thế thì cái sinh hoạt của tăng sĩ thời Lê nó làm thành cái sự suy thoái hoặc là hưng thịnh của thời Lê nghe. Đây là yếu tố rất là căn bản. Nếu chư tăng vẫn còn có sự tu tập nhất định, có năng lực trí tuệ nhất định, có tài năng nhất định, có những bậc chứng ngộ, thế thì Phật giáo không đến nỗi suy thoái. Tự nhiên như vậy thôi à. Nếu có những bậc tăng tài thì làm thành cái sự hưng thịnh cho Phật giáo một thời thôi. Thế thì nhìn cái điều này ta thấy rằng thời này không có các bậc tăng sĩ có tài, có đức hạnh, ngộ được đạo hoặc là có năng lực học Phật Pháp. Do vậy cho nên đối với cái nhìn của hoàng đế, sĩ phu đương thời, quan lại triều đình, người bình dân vân vân, họ đối đạo Phật, họ coi đạo Phật như một đạo thờ cúng thần linh thôi. Thành ra nó đẩy đạo Phật đến cái tình trạng suy thoái như vậy. Và trong cái phần này nó có những ý nhỏ như thế này. Điều thứ nhất là nội lực. Cái phần này mình hay nói tới nó luôn nhiều lắm nghe. Thưa các vị, nội lực tăng già nó đòi hỏi điều thứ nhất là cái năng lực hiểu biết nội ngoại điển nó làm thành nội lực tăng già. Cái khả năng học của các vị, hiểu biết của các vị về nội điển không, nó không đủ nghe. Các vị còn phải có một cái năng lực hiểu biết về ngoại điển nữa. Hai điều này hội tụ lại. Điều thứ nhất là chúng ta chỉ đơn thuần một phía đó là hiểu biết nội điển, thế thì chúng ta bị xã hội nó bỏ qua lề đường. Nếu chúng ta đơn thuần hiểu biết ngoại điển không mà không có cái nội lực hiểu biết về Phật pháp, về nội điển, thế thì chúng ta chỉ là một người trí thức xã hội bình thường chứ không phải là người tu sĩ. Thế cho nên, thưa các vị, là một tu sĩ đòi hỏi các vị phải đầu tư vốn liếng công trình tu học gấp 2 lần so với người thường. Vừa học Phật pháp thâm sâu, vừa là người hiểu biết về những sinh hoạt của xã hội đời thường, để các vị có thể vận dụng được giáo pháp của Đức Thế Tôn, chiếu sáng được cho nhân gian, làm chỗ nương cho nhiều người tu học. Đây là mình nói về cái năng lực học. Thế là năng lực tu. Thưa các vị, nó có 2 cấp dành cho người tu sĩ đối với năng lực tu nha. Năng lực tu ở mức độ bình thường, đó là các vị là một người có phẩm chất đạo đức cao quý. Năng lực tu cao nhất là như vậy. Có đạo hạnh. Ông thầy tu mà không có đạo hạnh, đầy tham sân si, nói năng thì rất là khó ưa. Thế thì thưa các vị, mức độ cạn là các vị đã làm ngược với cái điều Phật dạy rồi. Các vị mang hình ảnh một người tu nhưng mà không có làm cho người ta nhìn các vị bằng cái nhìn kính trọng thì các vị đã phản bội với chiếc pháp y các vị rồi. Cho nên mức độ cạn nhất của một người tu đó là phẩm chất đạo đức phải có. Cái ăn, cái nói, cái tiếp xử, cái nghĩ suy, cái phê phán của các vị. Điều thứ hai, cái nội lực tu thưa các vị nó rất cần, đó là khả năng chứng nghiệm. Tối thiểu thì không có hoàn toàn sạch hết lậu hoặc, đạt đến trình độ vô nhiễm của tâm thì tối thiểu các vị cũng phải là những người thấy được đạo, mở được cánh cửa của pháp để hành trì. Còn nếu mình chỉ là ông thầy lóc cóc lên ke gõ mõ kiếm ăn thì thưa các vị không có nghĩa gì cả, không thể làm cho đạo Phật có mặt được giữa cuộc đời này, làm cho thiên hạ kính trọng đạo Phật và đền ơn được gia tài thánh giáo của Phật đã tặng cho ta nghe. Phần B đó là nhân cách sống của tăng sĩ. Phần này nó được biểu hiện ra tới 3 nét. Thứ nhất là nhân cách tự nội. Thế nào là nhân cách tự nội? Thưa các vị, mình đừng tưởng nhân cách của mình nó biểu hiện để thu phục người ngoài. Trước khi nó biểu hiện để thu phục người ngoài thì các vị phải làm được cái điều là tự thân các vị, khi các vị đứng, các vị đi, các vị ngồi, các vị nói, các vị ăn, các vị hoàn thiện tự thân mình trước. Tu không có hàm nghĩa rằng là mình trình diễn với thiên hạ nghe, mà cái điều vô cùng quan trọng là thực tập vi nghi, tôi luyện đời sống xuất gia phạm hạnh, gột rửa tâm thức các vị để cho các vị có được cái nhân cách khi các vị đứng, các vị đi, các vị ngồi trong rét rung rất là đoan trang, chứ không phải là mình tu để biểu diễn với ai, không cần người ta quý trọng. Đầu tiên anh làm hoàn thiện người tu cho chính anh cái đã. Anh nâng cái phẩm chất đời sống anh nó lên từng ngày. Thế thì nhân cách tự nội rất là quan trọng. Và khi có nhân cách một mình trong phòng vắng, anh ở một mình, một bóng với chính anh, mà anh có thể là biểu lộ được uy nghi, đoan trang, thân tướng, pháp tướng rất là trang nghiêm, quỷ thần cung kính, thế thì không cần lo cái chuyện là tại sao người ta không kính trọng. Không cần. Anh hãy hoàn thiện nhân cách của anh trước. Thứ hai, giữa lòng đại chúng nha. Giữa lòng đại chúng nghĩa là chi? Thưa các vị, là khi có được cái nhân cách tự nội, hay nói cách khác là mình tu tập, mình rèn luyện, mình chuyển hóa, mình có quy nghi phạm hạnh đoan trang, thế thì thưa các vị, giữa lòng đại chúng hàm nghĩa rằng giữa chúng thế này, hoặc là mình tiếp xử Phật tử tín đồ, hoặc là mình bước đi trên đường phố vân vân, thưa các vị, cái sự biểu hiện của các vị nó là biểu hiện của pháp. Hay nói cái khác là các vị không cần dạy người ta bằng lời, các vị cũng không cần phải làm cái chi cho nó ra vẻ là tôi là giáo thọ, tôi dạy đạo gì cả. Chỉ cần mình đi, mình đứng, mình ngồi, mình trả tiền đi vô chợ mua thức ăn, rồi mình leo lên xe, mình lái xe về thôi. Thế thì khả năng thu nhép chúng của mình tự nhiên nó phát sinh thôi. Gọi là nhân cách sống giữa lòng đại chúng, giữa lòng loài người, giữa lòng xã hội. Điều thứ ba, trên con đường hành đạo, Mình muốn nói, thưa các vị, là khi các vị hoàn thiện được nhân cách, thế thì trên con đường các vị giảng dạy Phật Pháp, thu nhiếp tín đồ, mở khóa tu, hoặc là đi hóa duyên. Cái từ ngày xưa người ta dùng đi hóa duyên, tức là đi làm gì? Đi xin tiền thiên hạ về các chùa nghe. Hoặc xin tiền, xin gạo, xin củi, xin đuốc. Hoặc là chùa đang thiếu cái chi đó, mình vác xác tới nhà người ta, mình gõ cửa nhà để xin, thưa các vị, là con đường hành đạo. Cạn nhất là cái việc này, thưa các vị, cái sự có mặt của mình với bất cứ một người nào, một gia đình nào, tự nhiên người ta khởi tâm lành, khát ngưỡng chánh pháp tu tập. Chưa nói đến chuyện là giảng kinh, thuyết pháp, hoặc là làm lễ quy y, hoặc là niêm hương bạch Phật để tụng một thời kinh, thưa các vị, tất cả điều này đều gọi là trên con đường hành đạo. Rồi cái điều ngược lại điều này, thưa các vị, khi nội lực tu mình chưa được củng cố, nhân cách mình chưa hoàn thiện, thế thì các vị làm cái chi thì hư cái ấy. Là sao? Mình ra tới đường tự nhiên người ta nhìn mình bằng cái đôi mắt khinh thường, không mấy người có cảm tình với đạo Phật đâu nghe. Chẳng cần nhìn các vị đi, nhìn cái mặt của các vị đằng đằng sát khí là người ta đã khiếp đạo Phật rồi. Thế thì thưa đại chúng, nhân cách hoàn thiện là yếu tố đầu để làm cho Phật Pháp sống động à. Điều thứ hai, đó là tài năng được biểu hiện. Phần C. Thế nào là tài năng được biểu hiện? Thưa các vị, là mình chia ra nhiều tầng nha. Tài năng đầu là tài năng nhiếp chúng. Các vị tăng sĩ nào hay là sư cô nào ở trong đại chúng mà có khả năng làm cho đại chúng người ta quy phục, người ta kính ngưỡng, người ta quý trọng, người ta thương yêu là nhiếp chúng á. Đừng nghĩ rằng tôi phải làm trụ trì, đừng nghĩ rằng tôi phải làm cái ông chi, thưa các vị, không. Hãy là một thầy, một cô rất bình thường. Nhưng mà nếu các vị có tâm lành, có lòng vị tha, quan tâm tới người, luôn cư xử nhún nhường, yêu thương, nhẫn lực các vị luôn đầy, thế thì các vị là người nhiếp chúng đó nghe. Và thưa các vị, cái con người này ở trong chúng thì dù cho có trốn đường nào, hộ pháp cũng đẩy ra để làm đạo. Cho nên hãy tôi luyện năng lực của mình, tôi luyện nội lực và hoàn thiện nhân cách sống, và tự nhiên hai điều này nó củng cố cái tài năng của các vị. Và tài năng, thưa các vị, nó ẩn giấu đầu tiên trong già lam, đó là tài năng nhiếp chúng. Kiếm con người này rất khó nghe. Thứ hai, cái tài năng nữa là chi? Thưa các vị, làm chỗ tựa cho Phật tử tín đồ nương về. Mình học lịch sử, mình đi lang mang những lĩnh vực này nó rất là cụ thể. Các vị hình dung rằng một người xuất gia dù muốn dù không mà các vị cũng là chỗ tựa cho Phật tử người ta nương về tu học á. Dù ông thầy nhỏ chứ không phải là làm trụ trì nghe. Thưa các vị, đời sống một già lam hưng thịnh nó không phải là do một thầy thầy lớn nghe. Ví dụ như ở đây chúng ta có thầy trụ trì, có thể đức độ của thầy đủ lớn bao trùm, nhưng mà nếu dưới chân của thầy các thầy trẻ nơi đây, các sư cô nơi đây mà không có cùng cộng lực với thầy hoàn thiện được nhân cách sống và có đủ năng lực nhiếp chúng, thế thì Phật tử người ta tới, người ta không phải gặp ông trụ trì đâu mà gặp các vị đó chứ. Cái cửa đến thầy trụ trì nó đi ngang qua đâu các vị biết không? Ngang nhà bếp nghe. Nhà khách là cái chuyện tự nhiên. Và thưa các vị, cái chỗ nhà bếp thu phục nhân tâm lớn hơn nhà khách. Thế là mình vô nhà bếp, mình thấy mấy cô cư xử với nhau và chửi nhau như bầm bầu, thế thì không có con ma nào nó dám tới đây đâu. Đừng nói Phật tử, ma nó cũng sợ nữa. Các vị lưu ý điều này nghe. Chưa có một giờ lam tự viện nào hưng thịnh mà không đi ngang qua cửa nhà bếp, rất hài hòa, rất dễ thương. Mình để ý rằng những cái chùa mà nghèo, xa lắc, xa lơ, và Phật tử về đông vầy 200-300 người trong một kỳ lễ hội là do vì cái nhà bếp rất là dễ thương. Thưa các vị, chuyện này là chuyện thiện ha. Và chúng ta tu mà chúng ta còn chưa làm được cho đời sống giữa chúng ta với nhau mà nó hài hòa như nước hòa với sữa, thì chúng ta làm sao dạy người khác? Dù giáo lý đạo Phật có thâm sâu mấy, nhưng mà nhìn thấy cách cư xử của chúng ta, họ đánh giá rằng là cái đạo này cái đạo chi á, không có từ bi, không có hài hòa, sống không có luật hòa thì đố có thần linh nào dám về đây yểm trợ các vị. Các vị có năng lực rác cổ người ta cũng không buồn về đâu nghe. Thế thì thưa các vị, cái điều quan trọng thứ hai là tất cả người xuất gia đều là chỗ tựa, có thập phương thí chủ nó về nó nương tựa các vị tu học ạ. Đừng nghĩ cái vai trò của thầy trụ trì, ông giáo thọ chỉ chi khách nha. Mỗi người đều là chỗ tựa có thập phương Phật tử tín đồ về tu học á. Điều thứ ba, cái tài năng được biểu hiện là làm giáo thọ, truyền đạt pháp, và kể cả cái điều thứ tư là đóng góp cho cái công trình văn hóa. Bốn điều được đánh giá là: một là nội lực, thứ hai là nhân cách, thứ ba là tài năng của vị tăng sĩ. Và khi người ta có đủ ba điều này, thế thì thưa các vị, không có thần linh nào làm cho đạo Phật suy thoái. Đừng nói là cơ chế chính quyền độc tài không độc tài, đừng nói rằng hoàng đế hôn ám u mê gì mà có quyền làm cho đạo Phật suy thoái nghe. Đạo Phật suy hay thịnh, thưa các vị, yếu tố hoàn cảnh nó rất ít, nhưng mà yếu tố của nội lực của tăng già rất là quan trọng. Từ cái điều đó mình nói lại một điều rất gần á, thưa các vị, chùa hưng thịnh không hưng thịnh không phải là Phật tử hay không Phật tử, ở xa hay ở gần nhé, gần thành phố hay xa thành phố, mà chùa hưng thịnh không hưng thịnh là do nội lực của tăng già nơi nó có tu cùng không tu, có học cùng không học, có sống hòa thuận cùng không hòa thuận, có dễ thương hay không dễ thương, gần nhất là như vậy. Đừng nghĩ rằng là đại đăng mình ở xa thành phố rồi người ta không tới, thứ không. Đừng nghĩ rằng là nơi đây chúng tăng già hết rồi người ta không ưa, thứ không. Không quan trọng gì tất cả điều đó nghe. Trình độ, tuổi tác, xa gần, điều kiện, vân vân, thưa các vị, không phải là yếu tố quan trọng để làm cho già lam hưng thịnh. Có những già lam chỉ có ba ông tăng già thôi, là đi xích sụi. Thế nhưng mà hưng thịnh thì cứ hưng thịnh đó. Có những ngôi chùa thưa các vị chỉ có ba bà cụ lụp cụp niệm Phật thôi, thế nhưng mà người ta quy hướng về. Chứ đừng nghĩ rằng là phải có quý sư cô nghe. Rồi có những ngôi chùa ở chừng năm ba sư cô thôi, nhưng mà thiên hạ chết khiếp không dám lại gần. Thế thì nội lực của tăng già rất là quan trọng đó. Đây là điều thực tiễn á, các vị lưu ý nghe. Điều thứ hai là sinh hoạt tu tập của đại chúng. Dường như tới giờ rồi, nhưng mà các vị chịu khó ngồi thêm chút nữa, mình tổng kết cái tiết này để cho các vị thấy Phật giáo thời này nghe. Điều thứ hai là cái sinh hoạt tu tập. Ý đầu, thưa các vị, là cả một cái bề dày đạo Phật, tất cả cái sinh hoạt tu học của Phật tử tín đồ đều được tăng sĩ hướng dẫn. Do vậy tăng sĩ mà suy thì cái sinh hoạt tu học của Phật tử tự nhiên đi xuống là không cách gì đi lên được. Ít có trường hợp ngược lại. Ít có trường hợp là những người cư sĩ họ giỏi, họ có thể lôi kéo, họ dựng dậy, họ thay đổi làm cho đời sống chư tăng và đổi thay. Tại vì cư sĩ họ thiếu điều kiện tu học hơn chư tăng, không có thì giờ, bận gia duyên, bận nhiều việc của xã hội đời thường. Này là vợ, này là chồng, này là con, này là bố, này là mẹ. Và thì giờ họ kiếm được ra của ra tiền để sống nó vô cùng khó khăn. Thì giờ họ kiếm được để tu, thưa các vị, không đơn giản. Do vậy cho nên chưa hề có những giai đoạn nào đạo Phật mà cư sĩ làm cho đạo Phật hưng thịnh. Thưa các vị, ít có lắm lận. Cư sĩ là những toa tàu đi phía sau cái đầu máy của chư tăng nghe. Do vậy cho nên tăng sĩ mà tu như thế nào thì cư sĩ là tu như thế. Tăng sĩ mà mê tín thì cư sĩ mê tín đó. Có thể xã hội hiện tại cái điều kiện của kinh sách vân vân, thưa các vị, điều kiện của kinh pháp rất là giàu, tạo thành một cái khí thế mới, tạo thành một cái dòng chảy mới, đó là những người cư sĩ họ ham tu học, họ nghiên cứu Phật pháp, họ thấy được chánh pháp và hành trì, thì họ có thể làm thay đổi được cục diện. Có thể là giai đoạn hiện tại thì chúng ta hy vọng điều này thôi, nhưng mà trong quá khứ thì hiện tại, thưa các vị, dường như là tu sĩ là cái đầu máy kéo những cái ba gông phía sau. Phần kế tiếp, một câu hỏi đặt ra nơi đây: xã hội thời Lê cư sĩ đã đóng góp gì cho đạo Phật? Nhìn chung thưa các vị là cái thời này cái số lượng cư sĩ đóng góp được cho đạo Phật dường như rải rác như một vài ngôi sao về sáng trên bầu trời nghe, hai ba người thôi. Điều thứ nhất, do vì cái học của thời này là cái học Tống Nho, người ta thứ nhất là chuộng cái tinh thần Tống Nho của Tào, mà tinh thần Tống Nho là nó một bề nó bài bác đạo Phật vào thời này ở bên Tào, cái gốc đã vậy rồi. Điều thứ hai, khi đi qua đất nước Việt Nam cộng với cái tình trạng là ngưỡng mộ văn hóa Trung Hoa, cho nên Trung Hoa một thì chúng ta tăng cái cường độ lên gấp 2 lần, tức là chúng ta ngưỡng vọng Nho học. Thực tế mà nói thưa các vị là những người thành công thành danh trong xã hội có thể đi thi làm quan và ăn nên làm ra đều đi học con đường Tống Nho cả, chứ chưa hề có cái ông nào học Phật mà ra làm quan để có ăn, để có mặc, để thành danh giữa thiên hạ. Thế thì xã hội nông nghiệp bước vào xã hội của quan chức triều đình, thưa các vị, nó đòi hỏi người ta muốn lên đời người ta phải học Nho. Do vậy cho nên cả xã hội chạy về cái hướng Tống Nho cả, cho nên đạo Phật trở thành một tôn giáo thứ nhất là rớt xuống một cái sinh hoạt rất là mê tín thờ cúng cầu xin van vái lễ lại. Thêm một điều thứ hai nữa là đạo Phật thiền đã mất gốc từ cuối thời nhà Trần, và cái đạo Phật còn lại do triều đình Trung Hoa mang vô, cho nên cái đạo Phật rất thuần cái gì, một là mật nghe, hai là tịnh đi vô thôi, không có thiền. Và mật với tịnh thì làm cái chi cho tâm thức con người ta, thưa các vị, là cầu sự linh ứng hiện thời bằng bùa với chú và bỏ của chạy lấy người. Đó là truyền thống đạo Phật tịnh thông, chạy về bên kia đất nước ta bà khổ, ta bà lắm khổ mà. Thế cho nên thưa các vị là từ những yếu tố này nó làm thành một cái sinh hoạt là toàn bộ xã hội thành phần trí thức đương thời thì ngưỡng vọng về cái học Tống Nho và đam mê cái chương trình học bát sách, tức là học từ chương để thi ra làm quan. Thậm chí hoàng đế anh minh của thời Lê là Lê Thánh Tông thiết lập Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, thưa các vị, cũng đặc biệt là rất sùng mộ văn học Tống Nho nghe. Từ hoàng đế đến quan lại triều đình, đến sĩ phu, đến những thành phần có học trong xã hội đều đi về một hướng Nho học. Do vậy cho nên cái sự đóng góp của họ đối với cái gia tài phục hồi cái nền tảng đạo Phật thời Lý Trần dường như là con số không. Thế thì hình dung rằng là cả nước cái niềm tin của người ta đối với đạo Phật đơn thuần chỉ là coi đạo Phật là một tôn giáo mê tín cầu cúng lễ lại đáp ứng cái nhu cầu mê tín mà thôi. Và cuối cùng thưa các vị, vẫn còn có một chút may mắn, vẫn còn may mắn. Cái điều cuối cùng mình xin kết lại nơi đây, an ủi nhau ha. Tức là trong một xã hội nó chảy về một hướng như vậy, thế nhưng mà vẫn còn vài con người họ có một cái tư duy độc lập, tư duy độc lập, không có bị lệ thuộc hẳn vào cái dòng chảy của văn hóa Tống Nho, không có cuồn cuộn chảy về cái hướng là chuộng cái học để làm quan và một bề vua nịnh với triều đình theo cái khuynh hướng là nô lệ văn hóa Hán. Cho nên một vài nho thần như Lê Quý Đôn, như Lương Thế Vinh, còn vài con người thưa các vị, những người này họ ghi lại vài dấu ấn văn hóa tặng cho thế hệ chúng ta, cho nên chúng ta còn có những trang lịch sử rất ít ỏi để nghiên cứu về cái sinh hoạt Phật giáo thời hậu Lê. Xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Xin mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ độ phiền não vô tận, nguyện độ pháp môn vô lượng, nguyện học Phật.